10.000 vạn, không trả hãy làm vợ tôi. Chương 13, dành cho em 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Hải nhìn Thanh Thanh ngủ ngon, lòng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm hơn, nhắn tiến lại gần, sờ nhẹ lên bờ má, cánh môi rồi nhẹ nhàng hôn phớt lên mái tóc. Không hiểu sao em lại chiếm vị trí quan trọng trong ta như vậy. Tự nói với chính mình, người Thanh Thanh hơi run lên, hai mắt thim thiếp thấy có bóng người đang kề cạnh cô, mắt nhắm mắt mở cố gượng dậy. Hóa là ra hắn, cô thầm nghĩ, sao giờ này hắn lại ở đây? Mình đã ngủ bao lâu rồi? Ta làm cô thức giấc, mắt vẫn không rời, lắc đầu, tôi ngủ cũng đủ giấc rồi. Mặt hắn có vẻ như không hài lòng với cách trả lời của cô vừa nãy, môi hơi cong lên, chân máy nhíu sát lại. Không được nằm yên đó, ta sẽ ngủ cùng cô. Chuyện điên rồ gì đang xảy ra nữa vậy? Ngang nhiên hắn dám đưa ra lời đề nghị vớ vẩn này, không được phải nhanh chân ngăn chặn lại. Không được, tôi, nghĩ lý do, hôm nay tôi, khó nói, tôi đến ngày, đèn đỏ, dường như nói những lời này với hắn, thật chất không hay cho lắm, hắn vờ đi không nghe thấy, nằm ngay cạnh và ôm siết cô vào lòng. Đúng, đây là mùi hương mà hắn đang cần đây, chỉ nằm cạnh thôi, ta chẳng làm gì cô cả, thiếu gia, thật tình không gì có thể ngăn tên này lại được, suỵt, đưa ngón tay thon dài đặt lên môi Thanh Thanh, cô không ngủ thì nằm đây cho ta ngủ, rồi tiếp đi lúc nào không hay. Thanh Thanh nhìn chậm chậm những nét anh tuấn trên khuôn mặt nam tính này, không chỗ này mà chê được. Từng đường nét đều hoàn mỹ, tuyệt hảo. Cô lấy tay mình xoa nhẹ nhẹ lên mái tóc người đàn ông đang ôm chặt cô, lòng cảm giác như đang được che chở, bình yên vô cùng. Sáng nay phu nhân từ Đức trở về sau chuyến công tác, bà háo hức đi vào trong gọi Thanh Thanh xuống khoe những chiến lợi phẩm mà bà đạt được. Này con nhìn xem, ta có gì cho con đây? Phu nhân mang ra những bộ váy mà bà đã chọn lựa kỹ càng. Thanh Thanh lau tay sạch sẽ vì đang làm vườn. Cái gì vậy phu nhân? Cái con bé khờ này. Dù sao thì, ngó nghiêng, thì thầm với Thanh Thanh. Con cũng là con dâu nhà này, ta nghĩ kỳ rồi, ta phải làm gì đó thật nhiều cho con mới đúng. Dạ, Thanh Thanh vô cùng bất ngờ khi nghe những lời phu nhân nói. Con dâu, đang trong tình huống gây cấn, Tiết Hải xuất hiện với hình ảnh siêu ngầu, tay bỏ vào túi, dựa vào ghế. Đúng, có gì sai, thấy con trai mình đã nói vậy, phu nhân được hứng tiếp lời. Vậy là mẹ sắp có cháu bồng rồi. Đây là quà cho hai đứa, nhớ là làm gì cũng. Từ tốn, thôi kẻo mất sức rồi không làm việc hiệu quả. Cách chương.